Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3127. Chương 3127. Dẫn đường. Tôn Kính Hoành vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Làm cái kia dòng nước vòng xoáy dưới đáy xuất hiện một đầu mối không gian sau đó. Tôn Kính Hoành không chút do dự nhảy vào trong đó. Hắn không có đi hỏi chính Bạch Vũ Triết làm sao tiến vào. Bởi vì hắn tin tưởng, Bạch Vũ Triết đều có thể làm được chủ động mở ra bí cảnh. Chính mình làm sao lại vào không được? Tôn Kính Hoành thân hình nháy mắt tại cái kia vòng xoáy bên trong biến mất. Mà một mực ở vào trong nước Bạch Vũ Triết, kỳ thật so Tôn Kính Hoành sớm hơn tiến vào bí cảnh chung. Tại hắn truyền âm đồng thời liền đã tiến vào. Bạch huynh, ngươi đã tiến đến rồi. Làm Tôn Kính Hoành xuất hiện ở bên trong thời điểm, nhìn thấy Bạch Vũ Triết đứng trên mặt đất, trong lòng càng là bội phục không thôi. Nơi này chính là bí cảnh. Ta còn tưởng rằng sẽ ở trong nước đâu. Nhìn cái này giống như là lòng đất. Bạch Vũ Triết nhìn xem chung quanh cảnh tượng, mở miệng hỏi, hẳn là dưới nền đất đi. Đến, theo ta đi. Tôn Kính Hoành một bên đáp trả, vừa đi tại phía trước, muốn cho Bạch Vũ Triết dẫn đường. Này địa vân hồ bí cảnh, kỳ thật xem như Tôn gia tư hữu. Tại Lâm Quan Trấn rất ít người biết, cũng không có người có thể cùng Tôn gia chống lại, tự nhiên sẽ không có người đến cùng bọn hắn tranh đoạt. Cái này bí cảnh bên trong là cái gì tình huống? Tôn gia đại bộ phận là có ghi lại, không phải nói các ngươi Tôn gia lịch đại không thiếu có người tại bí cảnh chung ngoài ý muốn nổi lên sao? Hiện tại đã hoàn toàn dò xét rõ ràng, không có nguy hiểm rồi. Bạch Vũ Triết kỳ quái hỏi. Ây, Tôn Kính Hoành bị hỏi có chút ngượng ngùng, bất quá y nguyên hồi đáp, còn không có, chỉ là dò xét rõ ràng một bộ phận khu vực, trong này có thể tránh nguy hiểm, mà lại tại khu vực này chung, cũng sẽ có bảo vật xuất hiện, cũng sẽ không bởi vì lần trước tiến đến đem nơi này bảo vật đều lấy đi, lần này liền không thu hoạch được gì. Tại chúng ta chỗ dò xét qua khu vực chung, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cách một đoạn thời gian liền sẽ có thành thục. Tình cảm cái này giống như là các ngươi Tôn gia hậu hoa viên a. Nói trắng ra, không chỉ là dò xét tra ra một khối nhỏ địa phương sao? Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nhủ, nghe xong Tôn Kính Hoành giới thiệu sau đó, hắn là hạ quyết tâm. Lần này tiến đến trước cùng Tôn Kính Hoành đi những cái kia hắn quen thuộc địa phương. Sau đó nhất định muốn thăm dò một chút vùng mới giải phóng vực. Nơi này là một đầu rộng rãi nhưng lại quanh co khúc khuỷu thông đạo. Hai người đi ra ngoài không có mấy bước sau đó, Tôn Kính Hoành liền bắt đầu để Bạch Vũ Triết đi theo vết chân của hắn đến đi. Chợt trái chợt phải chợt nhanh chợt chậm. Bạch Vũ Triết một bên tùy tùng vừa quan sát, đi một đoạn sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng nói ra, Tôn huynh, vẫn là ta đi trước đi. Tôn Kính Hoành sững sờ, hắn tự tin tại những này Tôn gia có ghi lại khu vực chung. Hắn khẳng định là muốn so Bạch Vũ Triết càng thêm phù hợp một điểm a. Dù sao đây là vô số tiền nhân thăm dò ra. Đi theo đám bọn hắn bước chân đi, tại biết khu vực trong là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Bất quá, Tôn Kính Hoành đối Bạch Vũ Triết cũng tương đương tin phục. Biết hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên, đã đến một cái chính mình không thể nào hiểu được trình độ. Cho nên hơi một do dự sau đó, lập tức liền cười đáp ứng, chỉ gặp Bạch Vũ Triết đi đến phía trước sau đó. Hắn không còn giống Tôn Kính Hoành như vậy chợt trái chợt phải chợt nhanh chợt chậm, mà là dùng một loại so sánh tốc độ nhanh trực tiếp đi lên phía trước. Thỉnh thoảng bóp ra một cái ấn quyết, đánh ra một đạo năng lượng tiến vào bên cạnh trên vách đá, hoặc là trên con đường phía trước. Ngoặc kép, Tôn Kính Hoành nhìn xem hoàn toàn không còn gì để nói. Trong lòng rung động khiếp sợ tột đỉnh.